Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1336, lực cản trung điệp. Mễ Tử Hiên bên này vắt hết óc nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Bên kia Cung Hưng Quốc người xung quanh tụ họp cùng một chỗ đang chơi mạt chược. Ngoài cửa sổ bông tuyết bồng bềnh, gió lạnh thấu xương. Trong phòng ấm áp như xuân, chỉ là yên quỷ thêm một ít, trong phòng là sương mù lượn lờ, không khí thật sự là không biết thế nào. Cung Hưng Quốc đánh ra một trương bài vừa muốn đốt thuốc. Ngồi ở hắn đối diện một cái hói đầu mập mạp nhìn mình trước mặt bài đột nhiên nói. Lão Cung a, Phan thị thuốc nghiệp bên kia tình huống như thế nào? Cung Hưng Quốc khinh thường cười nói. Tình huống như thế nào? Kiềm lư ký cùng, sao tiền tiêu hết sạch, chứ sao, hói đầu mập mạp thỏa mãn gật đầu nói, không sai, nói đến đây khinh thường nói, hợp tác, nói đùa gì vậy, chúng ta lớn như vậy, quốc doanh xưởng thuốc dựa vào cái gì theo chân bọn họ hợp tác, không theo chân bọn họ Phan thị thuốc nghiệp hợp tác chúng ta liền không có cơm ăn sao, thật không biết bên trên nghĩ như thế nào. Để cho chúng ta theo chân bọn họ hợp tác, mở cái gì quốc tế vui đùa. Này hói đầu mập mạp họ Vương, kêu Vương Đức hảo hữu, Khúc Đức xưởng thuốc mấy cái thực quyền phó trưởng xưởng nhất. Cũng là không muốn cùng Phan thị thuốc nghiệp hợp tác sinh lực quân nhất. Chính như Vương Đức hảo hữu theo như lời, Khúc Đức xưởng thuốc không cùng Phan thị thuốc nghiệp hợp tác cũng sẽ không chết đói. Muốn biết rõ Khúc Đức xưởng thuốc thế nhưng là quốc gia trọng điểm đến đỡ mấy đại quốc doanh xưởng thuốc nhất, quốc gia là không thể nào nhìn xem Khúc Đức xưởng thuốc ngã xuống. Cũng một mực đại lực đến đỡ, tại để cho Khúc Đức xưởng thuốc sừng sững đến hôm nay. Nhưng chính là bởi vì quốc gia đại lực đến đỡ, dưỡng thành Khúc Đức xưởng thuốc một đám lãnh đạo không muốn phát triển. Kiêu căng sinh khí. Tại Vương Đức hảo hữu những người này xem ra xưởng thuốc có quốc gia nâng đỡ. Chỉ cần bọn họ không làm ra quá nhiễu loạn lớn, xưởng thuốc đều có thể một mực sinh tồn được. Đồng thời cũng không cần bọn họ hao tâm tổn trí tư đi nghiên cứu phát minh cái gì sản phẩm mới. Lại càng không dùng bọn họ sầu muộn dược phẩm nguồn tiêu thụ. Hết thảy đều có quốc gia ngành tương quan giúp bọn hắn quan tâm những sự tình này. Bọn họ những cái này xưởng trưởng muốn làm đơn giản chính là tranh quyền đoạt lợi. Ngồi vững vàng chính mình dưới mông đít biên vị trí. Tại nhiệm thời gian tìm kiếm nghĩ cách cho mình chuẩn bị cho tốt vị trí. Nhưng nếu cùng Phan thị thuốc nghiệp hợp tác, tuy quốc gia trả lại khống có nhất định cổ quyền, nhưng quản lý xưởng thuốc lại thay người. Không phải là bọn họ những người này, mà là Phan thị thuốc nghiệp người. Phan thị thuốc nghiệp là tư nhân xí nghiệp, chú ý là người có khả năng lên, kẻ yếu, ai có thể vì công ty lợi nhuận ai liền có thể trở lên leo. Thói quen ngồi ăn rồi chờ chết, sử dụng tranh quyền đoạt lợi Vương Đức hảo hữu những người này tính là gì người tài ba. Một khi hợp tác đạt thành, dùng không bao lâu bọn họ phải xuống đài, đây cũng không phải là bọn họ có thể tiếp nhận có. Cho nên đối với hợp tác tự nhiên là cố hết sức phản đối. Không tiếc tất cả mọi giá cũng phải quấy nhiễu hợp tác công việc. Những người này trước mắt lợi ích, cũng sẽ không suy nghĩ hợp tác là lợi quốc gia lợi dân chuyện tốt. Hẳn là cố hết sức thúc đẩy, để cho hoa hạ dân chúng sớm ngày thoát khỏi những ngày kia giá chống đỡ ung thư dược vật. Đám người kia nội tâm có thể không có cái gì dân tộc đại nghĩa. Có tiểu gia, không quốc gia, tại có bọn họ là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Theo của bọn hắn trở thành xưởng thuốc thực quyền phó trưởng xưởng. Người một nhà đều đi theo thơm lây. Một số thân bằng hảo hữu hiện tại đều tại xưởng thuốc chức quan béo bở. Một khi hợp tác, bọn họ những cái kia không có bản lãnh gì thân bằng hảo hữu toàn bộ cũng phải bị thanh tẩy ra ngoài. Vương Đức hảo hữu những người này lại càng không làm. Cung Hưng Quốc vui thích nhíu lại một cây trung hoa khói lửa. mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường nói: "Lão Vương, hai ngày trước Phan Mẫn phái tới cái mao đầu tiểu tử phụ trách hợp tác sự tình, bị ta mấy câu cho đuổi. Này Phan Mẫn đầu óc nước vào a? Phái đến như vậy một cái chơi ứng cũng muốn theo ta nói chuyện hợp tác sự tình." "Hắn cũng muốn." Vương Đức hảo hiếu bĩu môi nói: "Ngươi vừa không phải nói sao? Phan Mẫn là kiềm lư kỹ cùng, sao tiền tiêu hết sạch, lúc này mới xuất như vậy cái bất tỉnh chiêu. Ngươi nói chuyện này ta nghe nói, nếu không là tiểu tử kia trưởng thật sự không biết thế nào, ta đều cho là hắn là Phan Mẫn kia con quỷ nhỏ thân mật." Vương Đức hảo hiểu vừa mới nói xong, Cung Hưng Quốc đám người mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi nụ cười. Chợt nghe Cung Hưng Quốc nói: "Hợp tác để một bên, đã nói Phan Mẫn này con quỷ nhỏ, dài chừng thật là lực a. Mẹ, để ta cùng nàng ngủ lần thứ nhất, để ta chết ta đều vui lòng." Vương Đức hảo hữu rất đồng ý gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi cười nói: "Đúng vậy a, cần mặt mũi chứng có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người. Có thể so với ta ra kia hoàng kiểm bà mạnh đến nổi quá nhiều." Một mực không nói chuyện hai người, đối mặt cười cười, đồng thanh nói: "Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu a." Hèn mọn bỉ ổi cười vang trong phòng vang lên. Một vòng bài đánh xong, Vương Đức hảo hiếu đột nhiên nói: "Ta nói lão công ngươi phái người đi theo tiểu tử kia chưa? Cũng đừng làm cho hắn tại đây trong lúc mấu chốt làm cho xảy ra chuyện gì tới a." Tiểu tử kia nói: "Tự nhiên là Mễ Tử Hiên." Cung Hưng Quốc hắc hắc cười lạnh nói: "Ta một mực làm cho người ta đi theo tiểu tử kia vậy. Hắn cũng không có làm gì, chính là thôi chức công nhân khu dân cư đi dạo, uống chút cà phê, cùng một cái chờ sắp xếp việc làm nữ thanh niên phiếm vài câu. Sau đó trở về tửu điếm, mấy ngày nay một mực không có xuất ra, liền dừng lại ở tửu điếm. Ta đoán chừng a, hắn cùng Phan Mẫn cũng là không có biện pháp, mấy ngày nay khẳng định phải xéo đi." Vương Đức hảo hữu thỏa mãn gật đầu nói: "Ta bây giờ là thật hy vọng bọn họ cút nhanh lên. Muốn hợp tác tìm cái khác xưởng thuốc đi, khác tìm chúng ta Khúc Đức xưởng thuốc. Bọn họ nếu một mực ỷ lại này không đi a, năm này ta đều qua không tốt." Cung Hưng Quốc cảm thán nói: "Đúng vậy a, bọn họ không đi chúng ta năm này nhất định là qua không tốt. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần chúng ta tề tâm hợp lực, Phan Mẫn cùng tiểu tử kia cũng đừng nghĩ hợp tác với chúng ta." Đang nói, bên trên người cũng không vui chúng ta cùng Phan thị thuốc nghiệp hợp tác. Những lãnh đạo kia bằng hữu thân thích có thể có không ít người đều tại chúng ta cửa hàng. Nếu thật là hợp tác, chúng ta có xéo đi, bọn họ cũng phải đi theo một khối lăn. Cho nên a chúng ta không cần quá lo lắng, có hắn nhóm giúp chúng ta nhìn chằm chằm kia. Vương Đức hảo hữu nghe được cảm giác này là lý, đánh ra một chương bài nói: "Đúng, chúng ta sau lưng có lãnh đạo nâng đỡ, liền không cùng Phan thị thuốc nghiệp hợp tác, Phan Mẫn cùng tiểu tử kia có thể làm gì được chúng ta. Quan này từ đánh tới trung ương đi chúng ta cũng không sợ. Chúng ta cũng không phải là không hợp tác, mà là có chúng ta khó xử. Những cái kia điều kiện Phan Mẫn không đáp ứng, chúng ta khó xử liền giải quyết không, cũng không có biện pháp hợp tác a. Chư vị nói là a." Cung Hưng Quốc đám người tự nhiên minh bạch Vương Đức hảo hữu trong lời nói ý tứ, lập tức dỗ dành cười rộ lên. Tóm lại Vương Đức hảo hữu, Cung Hưng Quốc đám người chính là không muốn cùng Phan thị thuốc nghiệp hợp tác. Tại cộng thêm bởi vì lợi ích, phía sau bọn họ có Khúc Đức chính phủ nâng đỡ, trung ương cũng cầm bọn họ không có biện pháp, cùng trung ương cái cọ sự tình đều không cần bọn họ xuất đầu. Địa phương chính phủ liền đem việc này xử lý. Không phải chúng ta không hợp tác, mà là chúng ta có khó khăn. Nghĩ hợp tác được a, Phan Thị Thuốc Nghiệp đem những này khó khăn giải quyết là được. Thế nhưng Khúc Đức Xưởng Thuốc đưa ra điều kiện thật sự là quá mức hà khắc. Phan Thị Thuốc Nghiệp là không thể nào đáp ứng. Bên kia La Chí Tốt, những cái này đi theo Phan Mẫn tới khảo sát người cũng tụ họp cùng một chỗ. La Chí Tốt bưng một ly cà phê nhìn ngoài cửa sổ không nói một lời. Ánh sáng vàng khánh nhịn không được nói. La Chí Tốt, Phan luôn đến cùng là có ý gì? Trả lại để cho Mễ Tử Hiên tiểu tử kia phụ trách hợp tác sự tình. La Chí Tốt bất đắc dĩ nói. Hẳn là, ánh sáng vàng khánh rất không thoải mái, phàn nàn nói. Hắn một cái bảo vệ sức khỏe bác sĩ trả lại thực không biết mình bao nhiêu cân lượng. Hắn liền phụ trách hảo Phan luôn khỏe mạnh vấn đề hảo. Hợp tác sự tình cũng là hắn quản được lấy. Bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Những người khác đến không nói chuyện. Bất quá từ trên mặt khinh thường, chán ghét biểu tình đến xem. Trong lòng nghĩ Pháp cùng ánh sáng vàng khánh là đồng dạng. La Chí Tốt trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Nhưng nàng là cái rất có tâm kế người. Mặc dù tại bất mãn Phan Mẫn cầm hợp tác sự tình dạy cho Mễ Tử Hiên, nhưng lại sẽ không nói ra. Sợ bị người thêm mắm thêm muối truyền tới Phan Mẫn mà đóa hoa trong. Ảnh hưởng nàng tại Phan Mẫn trong nội tâm ấn tượng. Bên kia Phan Mẫn tại gian phòng của mình trong đợi đến thật sự là nhàm chán. Trực tiếp chạy được Mễ Tử Hiên trước gian phòng dùng chân thô bạo đạp cửa. Một bên đạp một bên hô lớn. Mễ Tử Hiên mở cửa. Mở cửa, rất nhanh cửa mở. Mễ Tử Hiên mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói. Làm gì vậy? Phan Mẫn nhìn hai bên một chút. Phát hiện mình bảo tiêu ngay tại cách đó không xa. Vội vàng đem Mễ Tử Hiên đẩy mạnh đi đóng cửa lại. Sau đó mặt mũi tràn đầy hy vọng vẻ nói. Dừng lại ở trong tửu điếm qua nhàm chán. Chúng ta xuất đi chơi đi. Hiển nhiên Phan Mẫn là muốn cho Mễ Tử Hiên mang nàng ra ngoài chơi. Phan Mẫn cho rằng Mễ Tử Hiên không sẽ lập tức đáp ứng. Ai ngờ hết lần này tới lần khác hắn liền trực tiếp nói. Tốt. Khiến cho Phan Mẫn Manchester United không dám tin vẻ nhìn xem tiến vào mặc quần áo Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên sở dĩ đáp ứng có như vậy thống khoái, cũng là muốn không ra biện pháp giải quyết. Đợi trong phòng phiền rất, muốn đi ra ngoài giải sầu, chậm rãi tâm tình. Không bao lâu hai người liền vụng trộm chuồn ra tửu điếm. Có Mễ Tử Hiên hỗ trợ, Phan Mẫn muốn trộm trộm chạy đến căn bản cũng không phải việc khó gì. Tại có gần nhất hợp đức thành phố toàn thị giới nghiêm. Sát thủ muốn vào tới độ khó rất lớn. Nghĩ ám sát Phan Mẫn độ khó càng lớn. Tại có nước ngoài những người kia tựa hồ cũng nhận được Phan Mẫn tại khúc Đức Cát làm bị nhục tin. Tức, tạm thời không có áp dụng quá kích cử động. Đều tại quan sát. Cho nên Mễ Tử Hiên mới dám mang theo Phan Mẫn vụng trộm chuồn đi chơi. Hôm nay thời tiết cuối cùng là so với mấy ngày hôm trước thiệt nhiều. Tuy thời tiết như trước lạnh, nhưng may mà có thái dương. Không phải là trì vân rậm rạp thời tiết, dù cho có tiểu tuyết, cũng so với mấy ngày hôm trước tốt hơn nhiều. Phan Mẫn từng cái dẫm lên ven đường tuyết đọng, thỉnh thoảng liền phát ra khanh khách tiếng cười. Thấy Mễ Tử Hiên trợn mắt nhìn thẳng, dẫm cái tuyết mà thôi, về phần cười thành như vậy phải không? Thật sự là không kiến thức. Phan Mẫn mặc kệ Mễ Tử Hiên, tự nhiên khiến cho rất là vui vẻ. Mễ Tử Hiên thì nhìn xem xung quanh người qua đường, nội tâm tính toán như thế nào phá cục. Hắn cũng không muốn lão cùng Phan Mẫn đợi cùng một chỗ. Một lúc sau An Tử Nhàn không chừng lại muốn yêu. Hắn có nhanh đi về, nhưng không giải quyết trước mắt sự tình. Có trời mới biết muốn lúc nào trở về. Hai người đi một chút ngừng ngừng. Đi không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ như vậy. Phan Mẫn đột nhiên hưng phấn chạy được Mễ Tử Hiên bên người lôi kéo hắn cánh tay hưng phấn nói. Vậy trong có một nhà trò chơi thành. Chúng ta đi bên trong chơi được không? Mễ Tử Hiên nhìn xem Phan Mẫn gật gật đầu. biểu thị có thể. Phàn Mẫn lập tức hoan hô một tiếng, dắt lấy Mễ Tử Hiên liền hướng bên trong chạy. Đi vào, Phàn Mẫn là càng phát hưng phấn. Muốn chơi, cái kia còn muốn chơi. Mễ Tử Hiên đối với những vật này thật sự là không có hứng thú. Chỉ có thể chán đến chết đều ở một bên tiếp tục suy nghĩ việc của mình. Một lát nữa đột nhiên có một cái mừng rỡ thanh âm truyền đến. Mễ Tử Hiên, ngươi cũng ở à? Mễ Tử Hiên theo tiếng nhìn lại, lập tức phát hiện người quen. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.